Chương 307, thần ma cùng thần thông phần 2. Không có ngoại giới ảnh hưởng quấy rầy, không có chém chém giết giết, không có minh tranh ám đấu, Trần Xuyên cũng vui vẻ loại này an ổn nhàn nhã ngày. Kỳ thực tại trong xương cốt, Trần Xuyên vẫn là cái yêu thích hòa bình, ưa thích an ổn người, sở dĩ đi tới hiện tại, trên đường đi giết nhiều người như vậy, cũng bất quá là thời thế bắt buộc mà thôi. Hắn Trần Xuyên, kỳ thực thật là một cái hòa bình người yêu thích à. Sau đó thời gian, Trần Xuyên sinh hoạt triệt để yên tĩnh trở lại, mỗi ngày trạch trong nhà bồi người vợ, xem sách, tu luyện. Trên việc tu luyện, bất diệt kim thân đột phá đến tầng thứ 13, nhục thân đặt chân thiên nhân, Trần Xuyên cũng đem mục tiêu chuyển hướng thái âm kiếm, điển cùng thiên tâm quyết. Hôm nay nhục thân đặt chân thiên nhân, thần thông tự sinh, tiếp xuống, cũng là nên đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh giới. Bất quá một bước này, Trần Xuyên không muốn chỉ là đơn thuần đem thái âm kiếm điển hoặc thiên tâm quyết trùng kích đến thiên nhân cảnh giới, mà là muốn làm đến võ đạo hợp nhất, đem chân khí cùng pháp lực dung hợp, thậm chí tối ngắm nghía cẩn thận có thể hay không đem bất diệt kim thân cũng cùng một chỗ dung hợp, làm đến hắn tưởng tượng bên trong nhục thân, chân khí, thần hồn tam nguyên hợp nhất. Vì đạt thành cái mục tiêu này, Trần Xuyên tiếp xuống thời gian cũng bắt đầu tiến nhập mò sách hình thức, bắt đầu mỗi ngày đắm chìm trong theo vô ưu vương bên kia lục soát đến đủ loại võ học công pháp bên trong. Ngoại trừ võ học công pháp bên ngoài, Trần Xuyên phía sau lại đi vô ưu thành chạy mấy chuyến, đem vô ưu vương cất giữ quyển sách khác cũng tất cả đều chờ tới, cũng bắt đầu cùng một chỗ xem, nhất là một chút cổ tịch học thuyết. Thư tịch là trí tuệ kết tinh, là tri thức truyền thừa. Theo xem sách càng nhiều, đối với tu hành hiểu rõ càng sâu vào, tri thức càng để lâu mệt mỏi, Trần Xuyên càng phát ra cảm giác được, phương pháp tu hành cây tại cơ thể người tự thân cùng thiên địa, cây tại cơ thể người tự thân cùng thiên địa phối hợp quan hệ, mà muốn đi ra một đầu tân đi hệ thống, sáng tạo ra một môn đầy đủ thích hợp bản thân công pháp, liền nhất định phải đầy đủ hiểu rõ cơ thể người tự thân cùng thiên địa, làm lên trong hai cái hai hệ, mà những kiến thức này, rất nhiều đều cũng không phải là tại võ học công pháp bên trong có khả năng nhìn thấy, mà là tại cổ nhân trí tuệ trong truyền thừa. Liên quan tới cơ thể người cùng thiên địa liên hệ, cổ nhân sớm có vô số tìm tòi nghiên cứu, đều tại lưu truyền trong cổ tịch, mà những này cổ tịch, liền là Trần Xuyên tài phú, đứng tại tiền nhân trên bờ vai, hội tụ tiền nhân trí tuệ, sửa cũ thành mới. Mà lại Trần Xuyên hoàn toàn mới đắm chìm trong biển sách cùng một thời gian, vài ngày sau, Thiếu Dương Thành. Đinh đương! Đinh đương! Một cỗ xe ngựa chậm rãi xuất hiện tại Thiếu Dương Thành bên ngoài trên quan đạo. Sư tiên tử, nơi này chính là Thiếu Dương Thành. Xe ngựa bên trong, Lục Thiếu Phủ chỉ vào trước mặt trong tầm mắt, đã xuất hiện Thiếu Dương Thành cửa lớn, hướng xe ngựa bên trong Lý Sư Sư giới thiệu nói. Tốt, dọc theo con đường này phiền phức Lục công tử. Lý Sư Sư nghe vậy lúc này cũng là cười lấy khách khí gật đầu một cái, nhìn thoáng qua nơi xa Thiếu Dương Thành cửa thành, sau đó nhìn hướng Lục Thiếu Phủ nói. Sư tiên tử khách khí, người ta đều là vì điều tra mà đến, vừa vặn cùng đường. Lục Thiếu Phủ cười nói. Hắn lần này tới Ngân Xuyên, tham gia trừ ma liên minh đối phó Tô gia kỳ thực cũng không phải là mục đích. Chủ yếu mục đích, nhưng thật ra, là vì điều tra em trai Lục Thiếu Du sinh tử tình huống. Từ trước đó tháng 6 đi ra du lịch, sau đó, em trai Lục Thiếu Du cách nay đã trọn vẹn, gần hơn 5 tháng sắp nửa năm, không còn tin tức, trong nhà lo lắng chỉ sợ đã gặp bất trắc, cho nên mới phải hắn ra tới điều tra. Mà căn cứ một đường điều tra tin tức, Lục Thiếu Du tựa hồ liền tới qua cái này Thiếu Dương Thành. Vừa vạn Lý Sư Sư cũng muốn đến Thiếu Dương Thành điều tra người, cho nên hai người liền cùng lộ cùng một chỗ, thuận đường kết bầu bạn. Chuyện 2 tháng 3, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. TCVaudio.net